Các bạn đang nghe bộ truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu của tác giả Nguyệt Hà Điệp Ảnh, và mình là Môn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 17. Phu nhân. Nha hoàn khoác áo choàng cho Thẩm thị. Phu nhân không cần tới dặn dò vài câu ạ? Dặn cái gì? Thẩm thị quay về phòng. Con cháu có phúc của con cháu, nói nhiều quá sẽ khiến đám nhỏ thấy phiền. Thẩm thị vừa quay về viện của mình thì Cửu Châu đã sung sính váy chạy tới. Mẫu thân, Thần Vương Điện Hạ đi đón con vào cung, sao con vẫn chưa đi? Thấy con gái đến, Thẩm thị bất ngờ. Con đến chào mẫu thân một tiếng rồi đi. Cửu Châu lay lay cánh tay Thẩm thị. Mẫu thân đừng lo, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Có quý phi nương nương và Thần Vương Điện Hạ ở đó, nếu nghĩ sẽ chẳng có ai dám ăn hiếp con đâu. Thẩm thị ngẩng đầu nhìn Thần Vương đang đứng ngoài cửa viện, dáng người cao tựa ngọc, dung mạo khôn ngô. Thần Vương giống nương nên mặt mũi cũng không kém ai. Đi đi. Thẩm thị giúp con gái chỉnh sửa lại trang sức buộc bên hông. Bộ đồ mới này rất đẹp. Thật không ạ? Cửu Châu xoay một vòng trước mặt nương mình, cười tươi nói. Con cũng thích lắm. Con thích thì tốt rồi. Thẩm thị tháo chiếc vòng trên tay mình xuống, đeo vào cho Cửu Châu, dẫn nàng đi ra ngoài. Đừng để Thần Vương chờ lâu. Lần này Thần Vương có thể xuất cung chắc chắn là nhờ bệ hạ phá lệ khai ân. Lòng bà càng thêm rõ hoàng gia đang tỏ thái độ coi trọng Cửu Châu, nên mới để Thần Vương tự mình đến đón con bé vào cung dự tiệc hoàng gia. Hoàng gia nể mặt Minh gia thì Minh gia bọn họ cũng không thể không nể mặt hoàng gia. Bà nắm tay Cửu Châu đi tới trước mặt Thần Vương hành lễ với hắn. Thần Vương xoay người trả lại nửa lễ. Bá phu nhân. Thẩm thị nao nao. Nếu không phải nghe thấy xưng hô này, bà sẽ nữa quên gia đình mình hiện giờ đã có tước vị. Điện hạ, nếu con bé có chỗ nào không chu đáo, mong điện hạ tha lỗi. Thẩm thị thở dài một tiếng. Thần vụ xin phép cáo lỗi với điện hạ tại đây trước. Phu nhân quá lời rồi. Thần Vương lén nhìn sang Cửu Châu. Chăm sóc Cửu Châu là chuyện bổn vương nên làm. Một tháng nữa thôi, nàng sẽ trở thành thê tử của hắn. Thẩm thị mỉm cười nhún gối hành lễ. Đã không còn sớm, điện hạ không nên ở ngoài cung lâu, xin điện hạ hãy sớm hồi cung. Vạn bối xin phép cáo từ. Thần Vương muốn nắm tay Cửu Châu, mấy đầu ngón tay toàn đưa ra, nhưng ở trước mặt nhạc mẫu tương lai hắn không dám. Nhân cơ hội bước qua bậc cửa, hắn lén đưa tay đỡ Cửu Châu, sau đó lại ngoan ngoãn rũ tay về. Thẩm thị đứng trong sân nhìn hai đứa nhỏ dù e dè nhưng vẫn tựa vào nhau, trên gương mặt dần xuất hiện ý cười. Ra khỏi cổng Minh gia, Thần Vương nắm tay Cửu Châu đỡ nàng lên xe. Điện hạ. Cửu Châu ngồi vào xe, vén rèm nhìn hắn cười nói. Huynh đợi một chút. Nói đoạn, nàng ngoắt tay với Xuân Phân đang chờ bên cạnh. Xuân Phân tỉ tỉ. Xuân Phân đưa hộp gỗ giấu trong tay áo cho Cửu Châu, cô nén cười nhìn Thần Vương, sau đó xoay người lùi sang bên cạnh. Của điện hạ đấy. Cửu Châu đưa hộp trang sức cho Thần Vương, sau đó ngồi vào trong xe. Thần Vương phóng lên ngựa, hộ long vệ cầm dây cương cho hắn. Hắn mở hộp ra, nhìn thấy bên trong có vài nén bạc vụn, còn có cả mấy hạt đậu vàng thì bật cười. Đồ ngốc này, nàng tưởng hắn ở trong cung không có tiền tiêu thật sao? Thần Vương nghiêng người nhìn xe ngựa một bên, đóng nắp hộp lại rồi đưa cho hộ vệ phía sau. Cất kỹ vào, không được làm mất. Đây là tiền sinh hoạt mà vợ tương lai vất vả dành dụm cho hắn đấy. Gần Tết nên phố xá đông đúc náo nhiệt, hộ long vệ phải cẩn thận bảo vệ Thần Vương và cỗ xe, không dám lơi là cảnh giác. Kinh thành là nơi toàn những người tinh khôn, không chỉ có quan viên biết thời biết thế mà dường như ngay cả dân chúng bình thường cũng sáng dạ hẳn. Vì vậy, không một ai dám mon men đến gần nhóm người Thần Vương. Nhưng đáng tiếc, trong muôn kiểu người, thỉnh thoảng sẽ nổi lên những đóa hoa độc lạ. Cửu Châu đang ngồi trên xe thì nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, còn có tiếng đập phá la thét vô cùng ầm ĩ. Nàng vén rèm lên nhìn ra ngoài. Có chuyện gì thế? Bẩm huyện chủ, đằng trước có tên lưu manh xúc phạm con gái nhà người ta, điện hạ đã sai người đi xem thế nào rồi. Một hộ lòng vệ đáp. Tên lưu manh này ăn nói thô bỉ, nếu huyện chủ không thích nghe thì cứ nghỉ ngơi ở trong xe. Không sao. Cửu Châu nhô đầu ra ngoài quan sát. Có ai đi với cô gái ấy không? Thuộc hạ cũng không rõ. Hộ long vệ nhìn về nơi có đông người tụ tập. Mà nhiều người như vậy, dù không có ai đi cùng thì hắn ta cũng không dám làm loạn nữa đâu. Cửu Châu nghĩ ngợi, cuối cùng xách váy bước xuống xe. Cẩn thận. Thần vương khom lưng, nhấc váy cựu châu lên, ra hiệu cho hộ lồng vệ giải tán đám đông đang tụ tập. Thấy hộ lồng vệ màng đào xuất hiện, mọi người vội vàng giải tán ngay lập tức, chỉ dám đứng nhìn từ xa, lại càng không dám ồn ào nói lung tung. Vừa đi tới, cựu châu đã nghe thấy tên lưu manh nói những câu dơ bẩn như: ai làm chứng là ta sờ soạn ngươi, xấu như ma, có cho ta cũng không muốn cần. Nàng đang tính lên tiếng thì điện hạ đứng bên cạnh đã tặc lưỡi: chó ghẻ ở đâu ra mà dám sủa bậy thế hả? Tên lưu manh đang mắng chửi hăng say nghe thấy tiếng bèn quay lại nhìn thần vương, thấy hắn ăn mặc sang trọng lại có hộ vệ đi theo, vẻ hung hăng bỗng dừng tắt ngúm. Hắn ta cúi đầu khom lưng nói: bẩm đại nhân, tôi thật sự không hề mạo phạm cô gái này, ngài nhìn đi, trên phố có biết bao nhiêu cô gái đẹp hơn ả ta, sao tôi phải làm chuyện đó chứ? Thần vương nhíu mày nhìn hộ lòng vệ, hộ lòng vệ khẽ gật đầu. Giữa thành thiên bạch nhật mà ngươi còn dám làm ra chuyện này, xem ra ngươi không những ngu ngốc mà lòng dạ còn xấu xa. Thần vương chỉ con sông bên cạnh, nhúng nước cho hắn ta tỉnh ra. Thiên hạ, cửu châu kéo tay áo thần vương nói, trời lạnh thế này. Thần vương đưa tay ra hiệu hộ lòng vệ tạm dừng. Sao vậy? Cởi áo bông của hắn ta rồi hãy ném xuống nước, không thì lát nữa kéo lên nặng lắm. Cửu châu nghiêm túc đề nghị. Cột dây thừng bên hông hắn ta, như thế cũng không cần người khác phải bơi lội nước, quan trọng nhất là không sợ tên đó chạy trốn. Muội nói có lý lắm. Thần vương mỉm cười gật đầu. Họ lòng vệ là người nhà mình, không thể vì một tên phế vật mà khiến bọn họ mệt mỏi. Trong tiếng hoan hô của quần chúng, tên lưu manh bị quăng xuống nước, biết bao nhiêu người gieo hò hô hoán. Tên này là lưu manh phố chợ, bình thường ăn chơi lêu lỏng, rất thích trộm vặt, giở trò. Nếu có người mắng hắn, hắn sẽ chạy đến trước mặt nữ quyến nhà người ta, làm những hành vi bị ổi như phun nước miếng, chửi bới những câu rất khó nghe. Bây giờ đã có người chỉ được hắn, mọi người đều khen vị công tử anh tuấn trước mắt đây đã vì dân chữa hại. Ta tưởng muội sẽ xin tha cho tên này. Thần vương nhìn tên lưu manh đang dãy dụa dưới nước kéo nàng đi tới cỗ xe. Ta còn nghĩ nếu muội xin tha cho hắn, ta sẽ nghe theo muội. Sao ta lại phải xin tha cho hắn? Cửu châu khó hiểu nhìn thần vương. Gieo nhân nào ắt gặp phải quả đấy. Hắn phạm sai lầm, điện hạ là vương gia của đại thành, sự phạt kẻ ác chính là vì dân chưa hại. Nếu ta xin tha cho hắn thì chẳng phải là ta đang nối giáo cho giặc sao? Cửu châu lớn lên trong đạo quán, được hai vị sư phụ dạy dỗ, nên tôi được tính cách luôn làm theo bản tâm. Lời nói và cái nhìn của người bên ngoài không ảnh hưởng đến sự phán đoán của nàng. Nhân sinh khổ đoạn, vạn sự tùy tâm, thế mới đáng một đời. Cửu châu cười với hắn. Ta biết điện hạ làm đúng, đương nhiên sẽ không cản huynh. Tin tưởng ta như thế à? Thần vương cười nói. Cửu châu gật đầu. Nếu có một ngày ta làm sai, muội cũng sẽ làm sai với ta sao? Thần vương cười lắc đầu. Thế thì muội sẽ chịu thiệt đấy. Nếu điện hạ làm sai, ta sẽ nói cho huynh biết. Cửu châu nghiêm túc bảo. Ủng hộ khi huynh làm đúng, khuyên can khi huynh làm sai, chuyện này dễ mà. Đúng vậy, rất dễ. Bàn tay thần vương đang đỡ váy nàng nhẹ nhàng đong đưa, hắn bật cười thành tiếng. Rất dễ, song cũng rất khó. Chuyện thì phân đúng phần sai, lòng người chỉ muốn tranh đua nhau quyền lợi. Ai đang làm loạn ở chỗ này? Chợt, một tiếng quát chói tai vang lên. Dư Giản dẫn Kim Ngô Vệ từ đằng sau đi tới, thấy người đang vùng vẫy xuống nước. Hắn bỗng cảm thấy cảnh này sao mà quen như vậy, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Dư tiểu tướng quân. Thần vương cười nhìn người vừa mới tới. Khéo thật đấy, hôm nay lại là ngày trực của ngươi sao? Nghe thần vương gọi cả tên lẫn họ của mình, Dư Giản bỗng cảm thấy cảm động lạ thường. Không ngờ thần vương còn nhớ hắn họ gì. Bẩm vương gia, không biết kẻ này đã bỗn cợt dân nữ hay có ý đồ buôn bán con nít, hay là giả vờ bán mình chôn cha. Dư Giản cẩn thận nhớ lại những kẻ từng bị thần vương trừng trị, cuối cùng bị cha ra phạm tội nào. Bỡn cợt dân nữ trên phố. Thần vương nhẩm tính thời gian. Có lẽ bây giờ đầu óc của hắn ta đã tỉnh táo hơn rồi. Các người đến đúng lúc lắm, vớt người lên rồi mang về kinh triệu giãn đi. Mà tướng lĩnh mệnh. Dư Giản nhìn thần vương đầy mong đợi. Còn chuyện gì nữa? Thần vương nhíu mày nhìn hắn ta. Mà tướng đi đây. Dư Giản thầm thở dài một hơi, nòm thái độ của thần vương, có lẽ hắn ta không có cơ hội làm chó săn cho phụ thần vương rồi. Hắn ta cũng không thể mong chờ vào phúc lợi ngon lành của phụ thần vương được nữa. Cho đến khi hắn và vài huynh đệ đến vuốt người, phát hiện ra lần này thần vương điện hạ rất có tâm, không những buộc dây quanh eo phạm nhân mà thậm chí còn cởi cả áo khoác của hắn ta. Như thế, bọn họ không cần lội xuống nước vớt người, cũng chẳng cần tìm quần áo cho phạm nhân thay, đỡ tốn sức biết bao. Có lẽ do trước đây thần vương toàn hành xác bọn họ, nên lần này hắn thấy hắn chu đáo như vậy, các huynh đệ ở Kim Ngô Vệ đều cảm kích. Liệu chăng đây chính là một mặt hèn mọn trong tính cách của con người? Có quan viên ngồi kiệu đi ngang qua, thấy Kim Ngô Vệ đang vớt người từ dưới sông lên, bèn hỏi kiệu phu bên cạnh. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Kiệu phu nghe người ta trên phố bàn tán liền đáp. Bẩm lão gia, không rõ kẻ này phạm về tội gì mà bị thần vương điện hạ ném xuống sông. Không phải thần vương bị bệ hạ nhốt trong cung à? Sao lại chạy ra ngoài được? Quan viên kia nhíu mày. Hôm nay là ngày quan trọng mà hắn vẫn dám làm loạn như vậy sao? Nghĩ đến chuyện bệ hạ thiên vị thần vương, ông ta lại thở dài. Bệ hạ chèn ép các vị hoàng tử khác, chỉ độc sủng một mình thần vương. Nhưng Giang Sơn Đại Thành hà có thể giao vào tay một tên tùy hứng làm bậy như hắn. Ông ta vén rèm nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc đang định bảo kiệu phu đi tiếp thì chợt trông thấy thần vương đang đi theo một cô gái, tay còn nhấc váy dùm tiểu cô nương ấy. Tiểu cô nương móc khăn tay ra, dịu dàng an ủi một cô gái khác đang khóc thút thít, trông có vẻ giống như khuê nữ của mình thị lang. Cái danh tùy hứng làm bậy, ngang ngược càn rỡ, hình như đã không còn dính dáng chút xíu nào tới hắn. Bước xuống kiệu, ông ta hỏi thăm một ông đồ đang viết câu đối xuân. Cụ cho tôi hỏi, kẻ kia phạm về tội gì, cớ sao lại bị người ta quăng xuống sông? Cái ngữ thất đức này, bị thế là đáng đời. Ông cụ kéo tay áo, chi hẳn không thể xông tới đạp cho tên đó vài cái. Bỡn cợt dân nữ, lại còn trộm vặt, chuyện thất đức nào hắn cũng dám làm. Quan viên đưa tay đỡ ông cụ đang kích động, trong lòng lại thấy xấu hổ. Hóa ra, ông ta đã nghị oan cho thần vương. Một người sẵn sàng trừng trị một tên lưu manh giúp dân chúng, thì hắn hẳn không phải là người hư đốn đâu nhỉ. Hà đại nhân, quan viên hộ bộ đang cùng nhau thảo luận làm thế nào để bệ hạ khôi phục tước vị cho tề quận vương. Thế hộ bộ thị lang Hà Đình Dụ bước vào, bọn họ bèn gọi ông đến cùng. Sao ngài đến muộn thế? Hai canh giờ nữa là chúng ta phải đến cung dự yến tiệc rồi. Ngài có nghĩ được cái gì hay không? Hà Đình Dụ nhìn người đang nói. Đây là một vị thị lang khác của hộ bộ. Ông lắc đầu không đáp. Thấy ông không nói lời nào, mấy vị đại nhân phẩm cấp cao hơn cũng không quá để ý, tiếp tục thảo luận tìm cơ hội xin tội giúp tề quận vương trong cung yến đêm nay. Điện hạ hiếu học từ nhỏ, nhân đức hiếu thiện, cũng lễ độ với tất cả mọi người, từ bé 3 tuổi đến cụ già 90. Cớ gì bệ hạ không nhìn thấy những ưu điểm này của điện hạ mà lại chiều hạ người ngang ngược càn rỡ như thần vương? Thần vương này hành sự ngang ngược, ương bướng khi người, ngay cả con nít cũng không tha. Nếu để hạng người này ngồi lên vị trí cửu ngỗ kia thì đại thành ta sẽ gặp nguy mất. Hà Đình Dụ nghe thế không kìm được lên tiếng. Nói thế cũng chưa chắc đúng, thần vương không tệ như lời các người nói đâu. Hà đại nhân. Các đại nhân kia kinh ngạc nhìn ông như đang nhìn củ cải bị thối rữa. Có phải ông tính rút lui không? Hà Đình Dụ không nói gì. Tôi biết xin tội cho tề quận vương điện hạ trong cung yến có khả năng sẽ chọc giận bệ hạ, nhưng chúng ta là triều thần, vốn một lòng hướng về dân, không so đo vinh nhục bản thân. Hổ bộ thị lang hít sâu một hơi nói. Năm xưa ba huynh đệ Minh gia vì bệ hạ mà chịu đi đầy biên cương, quyết không thông đồng làm bậy, thế thì sao hôm nay chúng ta không thể vì tề quận vương mà đứng về lẽ phải một lần? Hà Đình Dụ nhớ đến tiểu cô nương an ủi cô gái ở vệ đường nọ, mở miệng lần nữa. Nếu các ông sùng bái bà vị đại nhân Minh gia như vậy, cớ sao lại quên con gái của Minh Kính Châu là thần vương phi tương lai? Một đứa con gái được gửi nuôi ở nơi khác làm sao hiểu được sự thanh cao và kiêu ngạo của người Minh gia? Hổ bộ thì lang thở dài. Bà huynh đệ Minh gia tài đức vẹn toàn, con cái cũng có tài học vấn xuất chúng. Đáng tiếc cô con gái này lại là người nông cạn, vì vinh hoa phú quý lại đi nịnh bợ yêu phi. Liếc nhìn đồng liêu phát tướng đến độ béo bụng kia, Hà Đình Dụ bực bội nghĩ thầm. Còn ông thì phúc hậu sâu nặng lắm. Ông đứng dậy nói. Chuyện của tề quận vương điện hạ nói vào lúc nào chẳng được,

Mọi năm vào giờ này là tiệc đã sắp bắt đầu. Có phải vì ta ở nơi hẻo lánh nên cung nhân mời ta đến tham dự cung yến vẫn chưa đến không? Người thấy bộ trang phục này của ta có đẹp không? Trông có mộc mạc quá không? Chủ tử, Bạch Thược rót cho Trịnh Lan Âm một tách trà nóng nhưng bị bà ta vung tay hất đi. Đem xuống, bồn cung vừa mới thoa son, không thể làm trôi lớp son. Người ra ngoài xem thử, xem đã có ai tới mời ta dự yến tiệc chưa? Nước trà nóng hất lên mu bàn tay của Bạch Thược, làm đỏ ửng một mảng da. Nàng ta lau khô tay rồi nhún gối hành lễ với Trịnh Lan Âm. Vâng, nô tỳ ra ngoài xem thử. Nàng ta vừa bước ra cửa, Hồng Mai đang ngồi trong sân cắn hạt dưa, ngẩng đầu cười mỉa. Lại bị phạt à? Bạch Thược che mu bàn tay lại, im lặng không nói gì. Nể tình cộng sự nhiều năm, ta khuyên cô sớm mà tìm chủ tử mới, thoát thân khỏi nơi này. Hồng Mai phun vỏ hạt dưa ra nói. Chủ tử đã mất thế, cô ở lại đây cũng chỉ tốn thời gian mà thôi. Chúng ta phận là nô tỳ, làm gì có quyền lựa chọn. Bạch Thược nhìn Hồng Mai. Cô đừng làm chuyện phản chủ. Cô trung thành với bà ta như thế, nhưng xem bà ta đối xử với cô ra sao. Hồng Mai đứng dậy phủi bụi trên người. Hồi trước bà ta từng nói chờ cô 25 tuổi sẽ cho cô xuất cung. Nhưng kết quả thế nào? Năm nay cô cũng đã 28 rồi. Theo bà ta từ cái nơi rách nát này, vừa bị đánh vừa bị mắng, còn bị các hạ nhân của cung khác khinh bỉ. Đi mà xem thử minh nguyệt cung của người ta đi. Ngay cả con chó nuôi ở trước cửa còn vẻ vang hơn cả chúng ta nữa. Cô muốn vào minh nguyệt cung làm người hầu, thế minh nguyệt cung có cần cô không? Bạch Thược tốt bụng khuyên một câu. Trong cung không bao giờ chứa chấp hạ nhân phản chủ. Hồng Mai, cô chớ giúp họa vào thân. Cô muốn làm con chó trung thành cũng đừng kéo ta vào. Hồng Mai cười khẩy nhìn nàng ta, móc ra 2 lượng bạc. Qua đêm nay ta sẽ không làm hạ nhân ở đây nữa. Cô giữ lại chút tiền này mà tiêu. Bạch Thược nhìn Hồng Mai nguội mông rời đi, gom 2 lượng bạc trên bàn đá nắm chặt trong tay. Nương nương trong cung chỉ có chừng ấy người mà thôi. Hồng Mai lại là đại cung nữ nhất đẳng của chủ tử. Cho dù các nương nương có tiếng tốt hiền lành thì cũng không nhận Hồng Mai vào cung của mình làm việc, tránh phải mang tiếng bỏ đá xuống giếng. Ngoại trừ nương nương trong cung thì còn ai dám nhận Hồng Mai nữa. Có lẽ bên địa trung tỉnh có vài việc vặt, thượng y, thượng thực hay chỗ nào đó cũng sẽ nhận người. Ngân lượng dần ấm lên, Bạch Thược nhét bạc vào tay áo, bước ra Thiên Ý Các, dạo bước trên lối đi nhỏ. Vì là đêm giao thừa nên các cung nữ có thể trang điểm, cài hoa lụa, cùng nhau tụ tập cười đùa. Thỉnh thoảng có tiếng cười vang lên từ bên kia bờ tường. Bạch Thược dừng lại, tựa vào tường ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng bên trên chỉ có màn đêm tối đen như mực và một chiếc đèn lồng đỏ leo lắt. Nàng ta biết sẽ không có ai đến mời chủ tử tham dự cung yến. Và nàng ta cũng biết nếu bây giờ quay về, chủ tử sẽ chút giận lên người mình. Gió lạnh lạnh thoảng qua, nàng ta ôm phần bụng dưới đang ầm ĩ đau, nhớ đến thiếu nữ có đôi mắt long lanh kia, nhớ đến chiếc áo choàng từng được nàng ấy khoác lên người mình. Ấm áp, mềm mại, hòa cùng hương thơm dịu dịu. Nếu tòa cung điện này là một bụi gai rậm, vậy thì thiếu nữ kia chính là chú hỷ thước nhỏ bé vô tình rơi vào bụi gai. Nàng ấy có một đôi cánh tự do, còn có cả sự vui vẻ và tiếng hót đầy rung động. Minh Tiểu Trư. Thần Vương đi được 2 bước lại ngoái đầu nói với Cựu Châu đang theo sau. Đêm nay hãy để Hương Quyên đi theo muội, dù có chuyện gì cũng phải đi cùng nàng ta. Cựu Châu gật đầu vâng một tiếng. Đi thôi. Hắn nhìn về phía cửa đại điện, chờ Cựu Châu đi đến bên cạnh mình mới bước vào trong điện. Thần Vương điện hạ đến, Minh huyện chủ đến. Mọi người đang xôn xao cười nói lập tức im bặt, đứng dậy nhìn đôi nam nữ trước cửa hành lễ với Thần Vương. Cũng có người lén quan sát vẻ mặt của vợ chồng Minh Kính Châu. Lần trước bệ hạ tổ chức tiệc mừng thọ cho Tố Quý Phi, con gái Minh Gia xuất hiện cùng Tố Quý Phi nương nương. Cung yến lần này lại xuất hiện cùng Thần Vương. Rốt cuộc Minh Gia có thái độ gì với các vị hoàng tử? Tôn Thái Giao đặt tách trà trong tay xuống, nhìn thấy Thần Vương được Cửu Châu đến chỗ ngồi của mình, chính là vị trí đầu tiên trong cấp bậc huyện chủ. Vị trí trong yến tiệc hoàng gia coi trọng nhất là cách sắp xếp chỗ theo thứ tự. Minh Cửu Châu là con gái ngoại thần được phong huyện chủ, nhưng chỗ ngồi lại còn cao hơn cả các huyện chủ có huyết mạch hoàng gia. Tiểu lại lễ bộ, phụ trách sắp xếp cũng không cho người tiến lên ngăn cản, ngược lại còn hành lễ với bọn họ. Tứ đệ muội. Tĩnh Hoàng Phi ngồi gần nàng ta nhất, mỉm cười chào hỏi. Lần đầu tiên muội lấy thân phận người hoàng gia tham dự cung yến, nếu có chỗ nào không thoải mái thì cứ việc nói với ta nhé. Tạ ơn Tam Tẩu. Nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Cựu Châu quá lâu, Tôn Thái Giao vội cụp mắt, gật đầu mỉm cười với Tĩnh Vương Phi. Có thấy lão huyện chủ ngồi bên dưới mình huyện chủ không? Tĩnh Vương Phi rộ ý cười như làn gió xuân, thân thiết nói. Bà cố của bà ấy là công chúa của hàng gia, vốn dĩ đến nữ lang đời này thì không được phong tước vị nữa. Nhưng năm xưa khi phụ hoàng lâm nguy, lão huyện chủ đã sai người mang đồ đến vương phủ. Về sau phụ hoàng đăng cơ, bà ấy và Tô Mỗ Phi lại khá thân thiết. Bệ hạ niệm ân tình ngày xưa nên phá lệ phong cho bà chức huyện chủ. Thân thiết với Tô Quý Phi. Tôn Thái Giao khá ấn tượng với lão huyện chủ này. Cách đây vài năm, lão huyện chủ vẫn luôn ngồi ở ghế đầu tiên của bậc huyện chủ. Ấy vậy mà hôm nay tiến cung, bà ấy đi thẳng ngồi đến vị trí thứ hai. Người trong cung đều là hồ ly, ai ai cũng dõi nhìn thời thế. Thần vương dặn dò đủ điều, còn tự tay lột giúp Cửu Châu hai trái cây, sau đó mới đứng dậy rời đi. Đi được hai bước, hắn lại ngoái đầu nói, nếu có người là muội không vui, thì cứ lấy chén nện vào mặt hắn, có bể, ta sẽ chịu trách nhiệm. Điện hạ, Hương Quyên không nhịn được cười. Điện hạ cứ yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc cho huyện chủ thật tốt. Còn Cửu Châu lại nghiêm túc vuốt ve chiếc chén. Chế tác tinh xảo thế này, lấy ra chọi người thì hơi tiếc. Hương Quyên bắt gặp động tác ấy của nàng, bỗng nghĩ rằng cho dù điện hạ có nói gì thì Minh huyện chủ cũng sẽ coi là thật. Chờ điện hạ cứ năm bước lại ngoái đầu một lần đã đi xa, Hương Quyên rót cho Cửu Châu một tách trà. Cửu Châu phát hiện dưới bàn có cái đồn đá, nàng bèn kéo tay đẩy tới bên cạnh trước mặt Hương Quyên. Cô ngồi đi. Tạ ơn huyện chủ. Hương Quyên ngồi xuống sau Cửu Châu, nhìn lướt một vòng những người đang có mặt, mỉm cười dịu dàng. Những đồn đá này vốn được chuẩn bị cho người hầu theo chủ tử đến đây, nhưng tôn ti ở thế gia quý tộc vô cùng nghiêm ngặt nên đôn ghế chỉ dùng để tượng trưng, số người hầu có thể ngồi được vô cùng ít ỏi. Hương Quyên thấp giọng nói rõ thân phận của những người ngồi trong bữa tiệc. Dù là nam hay nữ, hay lui tới nhà ai, quan hệ với hoàng gia thân hay không thân đều được nàng ta giải thích cặn kẽ. Cửu Châu kính nể nhìn nàng ta nói, cô giỏi quá. Nô tỳ là nữ quan trưởng sự tứ phẩm của Minh Nguyệt Cung, nếu đến những chuyện này mà nô tỳ cũng không biết thì làm sao còn mặt mũi hầu hạ nương nương. Hương Quyên bật cười trước ánh mắt sùng bái của Cửu Châu. Nữ quan như nàng ta tới khi về già sẽ được hoàng gia chăm sóc cả đời, các quan viên phẩm cấp thấp gặp nàng ta cũng phải hành lễ. Vì nương nương là quý phi nên phẩm cấp của nàng ta lại cao hơn nửa bậc so với các cung nữ của những phi tần khác. Đại cung nữ là phụ tá đắc lực của chủ tử, cũng là người truyền lời cho chủ tử. Vì thế có một vài cung nữ thái giám trưởng sự giả danh chủ tử để đòi hỏi từ nhà ngoại của chủ tử, mà người nhà ngoại lại không thể tùy tiện ra vào hậu cung, nên dù có bị lừa cũng không hề hay biết. Bệ hạ giá lâm. Tiếng thông báo vang lên ba lần, mệnh phụ triều thần vội đứng dậy, quay mặt ra cửa cùng nhau hành lễ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chào ba lần, Cửu Châu nghe thấy huyện chủ đứng cạnh mình cất giọng già nua nhưng đầy uy lực. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Lão huyện chủ đưa mắt nhìn Cửu Châu, Cửu Châu cũng nhìn bà, hai người gần như đồng thanh. Các phần thần do dự nhìn bệ hạ đứng bên cạnh Tô Quý Phi, châm phượng kẻ giữa đầu bà đung đưa khiến bọn họ lóa mắt. Thần quyến hoàng gia đã hô, bọn họ có nên hô không đây? Những dịp cung yến lần trước, tuy Tô Quý Phi cũng đồng hành cùng bệ hạ, nhưng mọi người cũng chỉ chào đại một câu, tham quyến quý phi nương nương. Rốt cuộc, năm nay ai bị ngốc vậy? Trên đại điện, chờ chim vào lặng thinh, đến khi hai huynh đệ Minh Gia, Ngô Thị Lang và các quan viên lễ bộ tam phẩm trở lên chắp tay hành lễ, mọi người mới hoàn hồn. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Lần này, hơn nửa quan viên và mệnh phụ trong triều đều bái lạy. Nhìn nụ cười một ngày một đậm trên gương mặt của bệ hạ, còn ai mà không rõ nữa đây? Đây chính là kết quả mà bệ hạ mong muốn. Hà Đình Dụ thở dài một hơi, lần bái chào thứ ba, ông giả vờ như không thấy vẻ tức giận trong mắt Dương Thị Lang, chắp tay cúi đầu hành lễ. Lần chào thứ ba vừa hô to, vừa rõ ràng, Long Phong Đế cầm tay Tô Quý Phi bước đến ghế cao. Tâm ý của chúng khanh tương thông với trẫm, trẫm rất cảm động. Tâm ý gì? Trẫm và Quý Phi quen nhau từ nhỏ. Trong những năm qua, nàng vì trẫm mà sinh dưỡng hoàng tử, quản lý hậu cung, cung kiệm khiêm nhường, chưa bao giờ phàn nàn lấy một câu. Quản lý hậu cung? Bệ hạ đăng cơ bao nhiêu năm, từ bao giờ hậu cung có người mới. Còn về bốn chữ cung kiệm khiêm nhường, chỉ cần khi bệ hạ nói ra không thấy ngại thì bọn họ có thể vờ như không biết. Những năm qua quý phi luôn ở bên cạnh trẫm vì trẫm phần ưu, nhưng trẫm lại bộn bề chính vụ lạnh nhạt quý phi. Nghe thấy những lời này, sắc mặt chúng phi tần vô cùng đặc sắc. Bệ hạ không ngờ Thái Ưng cung thì là ở Minh Nguyệt cung, còn không nữa chính là đang trên đường đến Minh Nguyệt cung, như thế là lạnh nhạt sao? Văn thần càng nghe lại càng thấy lời bệ hạ bất thường. Bệ hạ muốn làm gì? Người muốn làm gì? Gần đây có đại thần thượng tấu nói rằng trong cung không thể không có hoàng hậu. Trẫm trằn trọc mất ngủ cả đêm, cuối cùng phải thừa nhận vị ái khanh này nói rất đúng. Chúng đại thần ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, suy đoán xem rốt cuộc là tên nào đã lắm mồm. Năm xưa khi bệ hạ vừa đăng cơ đã muốn phong quý phi làm hậu, nhưng cuối cùng vì các đại thần khuyên ngăn nên mới thôi. Bọn họ cứ tưởng tình cảm giữa bệ hạ và tổ quý phi sâu đậm là vì ngày đêm làm bạn ở tiềm đệ, cho sau này có người mới vào cung thì tình cảm sẽ dần phai. Bọn họ là đàn ông nên rất hiểu. Nào ngờ bệ hạ đăng cơ đã được mười mấy năm, hậu cung cũng không có một bóng hồng mới. Mọi người ngăn cản không cho ông lập quý phi làm hậu, ông dứt khoát không lập hậu để bà nắm quyền trong hậu cung. Dần dần bệ hạ đã vững ngôi, nắm giữ binh quyền thiên hạ, bọn họ lại không dám nhắc đến chuyện lập hậu trước mặt ông, chỉ sợ trong lúc cao hứng bệ hạ mà lập tô quý phi làm hậu thì bọn họ không cản nổi. Thế nên ai đã làm việc này? Quan viên lục bộ đưa mắt nhìn nhau, Minh Kính Châu và Minh Kính Hải trao đổi ánh mắt, cúi đầu im lặng. Rõ ràng là bệ hạ nói không thành có. Tô quý phi hiền lương thục đức, thuận kiệm gia công, xứng làm hoàng hậu của trẫm. Cuối cùng Long Phong Đế đã thốt ra lời khiến vô số văn thần hoảng sợ. Ngày mai trẫm sẽ dẫn Tô quý phi đến bái tổ miếu sắc phong quý phi làm hậu. Đôi mắt Tô quý phi rưng rưng, dưới ánh mắt của chúng thần bà không thể được biểu lộ cảm xúc trong lòng, vẫn giữ nụ cười bình tĩnh bên môi. Tuy bà không biết bệ hạ đã chuẩn bị chuyện này từ khi nào, nhưng nhất định ông đã lên kế hoạch từ rất lâu. Bệ hạ, thế nào? Khi Long Phong Đế thôi cười, triều thần mới nhớ ra đây là người giành chiến thắng sau cùng của cuộc chiến tranh chính trị. Trước đây là các khanh không để trẫm lập hậu, về sau muốn trẫm lập hậu cũng là các khanh. Ánh mắt Long Phong Đế lạnh căm. Hay là hậu cung của trẫm phải để các khanh định đoạt? Chúng thần không dám. Các khanh có gì không dám hả? Long Phong Đế sầm mặt, toàn bộ đại điện lạnh ngắt như tờ. Có rất nhiều người không muốn để Tô quý phi làm hậu, nhưng trước uy nghiêm của bệ hạ không ai dám hy sinh làm con chim đầu đàn. Có người lén lén liếc nhìn hai huynh đệ Minh gia, nhưng đâu ngờ vào giây phút mấu chốt này hai người giống hệt lão tăng ngồi thiền, cúi đầu bất động. Cũng có người nhìn sang nhạc phụ của các hoàng tử muốn xem thử phản ứng của bọn họ, nào biết bọn họ lại bình tĩnh như mấy chú chó già, nòm tư thế còn kính cẩn vâng lời hơn cả hai huynh đệ Minh gia. Mọi người như muốn phát điên. Tô quý phi trở thành hoàng hậu, thần vương chính là con trai trưởng. Bệ hạ muốn chuyển ngôi cho thần vương cũng là chuyện danh chính ngôn thuận. Tối nay là một đêm quần thần chúng ta cùng vui, chúng khanh gia không cần cầu nệ. Ngay lúc bầu không khí đang lên đỉnh điểm, Long Phong Đế mỉm cười như đã quay về làm vị đế vương nhân thiện của ngày thường. Tất cả ngồi xuống đi. Bàn tay giấu trong tay áo của Vân Diên Trạch khẽ run lên, trên trán toát cả mồ hôi lạnh. Hóa ra là thế. Hóa ra là thế. Mấy năm nay, bất kể bọn hắn nuôi mưu sĩ hay lui tới với đảng ngoại, phụ hoàng đều mắt nhắm mắt mở. Hóa ra là vì ngày hôm nay. Phụ hoàng nhốt bọn họ ở trong cung để mọi người biết bọn họ phạm sai nên bị phạt, nhưng không hề biết bọn họ phạm tội gì. Có nhà ngoại của hoàng tử nào không có chuyện mờ ám? Bọn hắn không biết phụ hoàng đã tra ra được chuyện gì, lại không dám mang vinh quang và địa vị của nhà mình ra đánh cược. Thế nên bữa cung yến tối nay chính là một canh bạc giữa phụ hoàng và gia đình đằng ngoại. Phụ hoàng cược, bọn hắn không dám phản đối. Cược bọn hắn biết sợ, cược bọn hắn sẽ phải thỏa hiệp. Rồi là Trịnh gia, Mẫu phi hay là hắn, đều là đang gà sắp bắt đầu. Còn nhà ngoại của các vị hoàng tử khác chính là đám khỉ mà phụ hoàng đùa trong tay. Giết gà, dọa khỉ, không có thủ đoạn nào cụ kỹ, tầm thường hơn thủ đoạn này, nhưng cũng là thủ đoạn hữu dụng nhất. Không một ai muốn làm con gà bị mất đầu kia, mà làm khỉ cũng khiến người ta chê cười. Điện hạ, Tôn Thái Giao cầm tay hắn ta, lấy cho hắn ta một miếng điểm tâm. Chàng nếm thử món này xem. Đa tạ. Vân Diên Trạch nhận miếng điểm tâm đưa lên miệng cắn một cái, sau đó đặt đũa xuống. Đến khi món tráng miệng được mang lên bàn, miếng điểm tâm kia vẫn còn nghiền tại chỗ. Minh huyện chủ, thử món ngó sen nhúng bột này xem. Lão huyện chủ ngồi bên cạnh cười nói. Bên ngoài xốp giòn, bên trong lại thơm, ngon lắm. Đa tạ. Cửu Châu cảm ơn rồi gắp một miếng ngó sen vào chén. Minh huyện chủ lớn lên ở Lăng Châu từ nhỏ. Hạ thần nghe nói ở Lăng Châu nhiều sông núi, có vô số củ sen chín lỗ. Khi cắn vào ngó sen sẽ có rất nhiều sợi tơ vừa mỏng vừa dài. Chẳng hay ngó sen ở Lăng Châu và Kinh Thành thì loại nào có sợi tơ dài hơn? Cửu Châu ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới lên tiếng, nhưng nhìn quanh một vòng vẫn không tìm thấy. Huyện chủ, hạ quan ở đây. Dương Thị Lang nhìn thấy đôi mắt Cửu Châu lướt một vòng mà vẫn không tìm thấy mình, ông ta đứng dậy. Xin hỏi huyện chủ, ngó đất tơ vương giải thích thế nào? Minh Kính Châu đặt đũa xuống, lau khóe môi, nửa cười nửa không, nhìn về phía hộ bộ Thị Lang đang nói chuyện. Thần vương đang ngồi bên cạnh hàng hoàng tử cũng đã hoàn toàn sầm mặt. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên Minh Cửu Châu. Tôn Thái Giao cứ nghĩ nàng sẽ bất an, nhưng không, nàng vẫn ngồi yên nơi đó, đôi mắt to tròn hiện lên vẻ khó hiểu. Nhưng không biết vì sao đối phương lại hỏi một câu kỳ quái như vậy. Vì đại nhân này, thật xin lỗi. Cửu Châu áy náy nở nụ cười với Dương Thị Lang. Từ nhỏ ta đã ở đạo quán, chưa từng trồng củ sen. Nhưng nếu ngài cảm thấy hứng thú với vấn đề này, đợi ta viết thư hỏi trưởng bối rồi lại trả lời ngài câu hỏi này nhé. Thưa bệ hạ, vi thần thấy dù ngó sen nằm ở đâu, dẫu cắt vẫn còn vương tơ, nhưng không có nghĩa chúng liên quan đến nhau. Dương Thị Lang chẳng buồn để ý đến câu trả lời của Cửu Châu. Ông ta chắp tay nhìn Long Phong Đế đang ngồi trên cao. Quan hệ giữa Tề quận vương Điện Hạ và Trịnh Gia cũng giống thế. Từ khi chào đời, Điện Hạ đã là cháu ngoại của Trịnh Gia. Đấy là chuyện Điện Hạ không thể tự lựa chọn. Trịnh Gia gieo gió giặt bão, nhưng Điện Hạ là người vô tội, xin bệ hạ minh xét. Cửu Châu đã hiểu, đối phương vốn chẳng muốn quan tâm đến đáp án của nàng. Ông ta chỉ mượn miệng nàng để cầu tình cho Tề quận vương mà thôi. Lòng người ở kinh thành quả thật quá bẩn thỉu. Cũng không phải không thể cắt đứt. Cửu Châu nghiêm túc giải thích vấn đề này với ông ta. Chỉ cần khi bẻ ra, nếu đứng đủ xa thì sợi tơ sẽ cắt đứt thôi. Còn nếu không đứt, vậy là do vẫn chưa đứng đủ xa. Dương Thị Lang ngoái đầu nhìn nàng, ông ta không ngờ con gái của Minh gia dám lên tiếng. Người thông minh hẳn phải biết nên ngậm miệng vào lúc này. Át hẳn bình thường đại nhân không xuống bếp rồi. Cửu Châu thấy ông ta nhìn sang mình, kiên nhẫn giải thích. Nhưng không sao, hiện giờ đại nhân đã hiểu rồi đấy. Dương Thị Lang nghiêm mặt nói. Đa tạ huyện chủ đã giải thích giúp hạ quan. Bây giờ thì ngươi ngậm miệng lại đi. Không có gì. Cửu Châu cười tủm tỉm. Nếu đại nhân vẫn không hiểu thì có thể tự mình xem thử. Dương Thị Lang mặc kệ Cửu Châu đi ra giữa điện, cất cao giọng nói với Long Phong Đế. Xin bệ hạ khôi phục tước vị của tứ hoàng tử, đừng vì ngoại thần làm ảnh hưởng đến tình cảm cha con. Ông ta vốn mượn định câu chuyện ngó đất vẫn còn vương tơ, dùng tình đả động bệ hạ. Nhưng nguyện vọng tốt đẹp này lại bị Cửu Châu làm loạn phần mở đầu, khiến mọi thứ trở nên dở dở ương ương. Cứ nghĩ tiểu cô nương được nuôi ở một nơi quê mùa, không được Minh gia coi trọng, vừa nhát gan lại dễ lừa gạt. Ai dè lại có thể làm xáo trộn kế hoạch của mình. Nếu sớm biết, ông ta thà chọn người khác làm lời dẫn cũng sẽ không chọn nàng. Tết sắp đến rồi, ta định để mọi chuyện sang năm rồi mới giải quyết. Đáng tiếc, lại có người sốt ruột không thể chờ đợi được. Minh Kính Châu mỉm cười, vớt ve món đồ trong ngực, chờ Dương Thị Lang tiếp tục câu chuyện. Minh Kính Hải cúi đầu nhấp một ngụm rượu, im lặng không nói gì. Tam đệ là người chuyên giấu đau sau nụ cười, e là đệ ấy đã sớm lường trước chuyện ngày hôm nay. Tính tình hộ bộ Thị Lang dễ xúc động, lại vô cùng tôn sùng Tề quận vương. Chỉ cần ông ta nghe được vài câu không đúng về Tề quận vương, ắt hẳn sẽ lên tiếng thỉnh cầu cho hắn ta vào tiệc cung yến hôm nay. Chuyện này không có gì bất ngờ. Nhưng đối với Tề quận vương lúc này thì đây không phải là cầu tình, mà đã vô tình đẩy hắn vào hố lửa. Dương Thị Lang, hôm nay là tiệc đoàn viên của mọi người và cũng là giả yến. Chuyện liên quan đến triều chính, chờ đến khi khai triều hạng nói. Long Phong Đế đưa tay ngăn không cho ông ta nói tiếp. Trẫm thấy Dương Thị Lang uống nhiều rồi, nên ra ngoài cho tỉnh rượu đi. Bẩm bệ hạ, vi thần không say. Dương Thị Lang đẩy tên thái giám định đưa ông ta ra ngoài. Bệ hạ đã nói là giả yến, Tề quận vương là con của bệ hạ, chuyện liên quan đến điện hạ vì sao không thể nhắc vào lúc này. Tô Quý Phi nhìn Vân Diên Trạch mặt mày xanh mét, nếu không phải nghĩ cho người đàn ông ngồi bên cạnh thì bà đã bật cười thành tiếng. Có lẽ Vân Thiên Trạch cũng không ngờ sự liêm khiết của Dương Thị Lam chính là con dao hai lưỡi, có thể được hắn dùng để đâm người khác, nhưng cũng có thể làm tổn thương chính hắn. Tề quận vương điện hạ có tài đức, quan tâm hạ thần, hiếu thảo với bệ hạ, cớ sao bệ hạ lại vì hoàng tử khác mà tặng lơ lòng hiếu thảo của điện hạ? Dương Thị Lam cất cao giọng. Hành động lần này của bệ hạ không những khiến vi thần mà đến các đại nhân khác cũng cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của Tề quận vương. Quan viên ngồi xung quanh Dương Thị Lang vội rụt cổ, bọn họ không biết các đại nhân khác là ai hết, dù gì cũng không liên quan gì đến bọn họ. Về phần đại biểu hoàng tử khác, thần vương điện hạ mỉm cười uống một chén rượu, lặng lặng chờ tuồng diễn tiếp theo. Phụ hoàng, Vân Diên Trạch biết không thể để Dương Thị Lang nói tiếp, trước mặt bao nhiêu người, hắn ta nhất định phải đứng ra cho mọi người thấy thái độ của mình. Bẩm bệ hạ. Minh Kính Châu thấy Vân Diên Trạch đứng dậy, bèn đứng lên theo. Vi thần cảm thấy lời của Dương Thị Lang rất có lý. Tề quận vương điện hạ là hoàng tử của bệ hạ, đã là già yến thì không có gì không thể nhắc tới. Hà Đình Dụ kinh ngạc nhìn Minh Kính Châu. Không phải chứ, Dương Thị Lan não thẳng làm việc bất chấp hậu quả, nhưng sao Minh Kính Châu lại lỗ mãng như vậy? Thấy Minh Kính Châu đứng dậy, mọi người đều buông đũa, ai nấy đều có cảm giác chuyện này bất thường. Trước khi tiến cung, Vi thần đã tra ra được vài chuyện có liên quan đến Trịnh gia và Trịnh mỹ nhân, nhưng vì không đành lòng để Tề quận vương nhìn thấy bộ mặt thật của người thân ngay trong đêm giao thừa, nên Vi thần mới chọn cách im lặng. Minh Kính Châu móc một tập giấy dày từ trong ngực ra, đó đều là giấy nợ, giấy nhận khoáng ruộng, thậm chí còn có chứng cứ Trịnh mỹ nhân mua chuộc quan lại trong trại ngựa hoàng gia. Nam Long Phong thứ năm, Trịnh mỹ nhân lấy cớ bệnh nặng để tứ hoàng tử ở lại cung chăm sóc, nhưng âm thầm phái sát thủ đến Lăng Châu ám sát Tô Quý Phi và Thần Vương Điện Hạ. May sao Quý Phi lương thiện, giữa đường cứu một cô nương rơi xuống sông nên không khởi hành theo kế hoạch. Năm Long Phong thứ sáu, Trịnh gia dung túng tộc nhân khoáng trên trăm mẫu ruộng, khiến mấy chục hộ nông dân mất đất cày phải lăng bà tứ xứ. Năm Long Phong thứ tám, Trịnh gia nhận hối lộ 5,000 lượng mua một chiếc huyện lệnh thất phẩm cho người khác. Năm Long Phong thứ 10, Trịnh mỹ nhân phạt trưởng cung nữ đến chết, lấy lý do bệnh nặng che giấu. Đáng thương cho người nào của cung nữ này, đến giờ vẫn đang mong ngóng nàng ta về nhà. Mùa xuân năm Long Phong thứ 11, trong cung của Trịnh mỹ nhân có hai thái giám chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân không rõ. Năm Long Phong. Khi Minh Kính Châu liệt kê chứng cứ phạm tội từng điều một, toàn bộ đại điện yên tĩnh đến độ ngay cả tiếng hít thở cũng không còn. Ngay trước mặt hoàng thân quốc thích, châu thân mệnh phụ, ông lại vạch tội mẹ đẻ và nhà ngoại của Tề quận vương vô cùng rõ ràng, đập nát hy vọng đăng cơ của Tề quận vương. Trừ khi tất cả các hoàng tử khác đều chết, còn không, Tề quận vương sẽ không bao giờ có duyên với ngài vàng kia, dù những chuyện này không liên quan đến Tề quận vương. Thượng thư đại nhân, Chu Thủy nhuốt một ngụm nước bọt, rụt cổ hỏi Lý Ân. Minh huynh đây là làm sao thế? Trước mặt biết bao nhiêu người, lột từng lớp mặt của Tề quận vương xuống, dù có nợ máu cũng không đến mức này. Trước đây không thấy ông ấy có ý kiến gì với Tề quận vương, sao hôm nay lại đè quận vương ra quất roi vào mặt thế? Minh Kính Châu vẫn đang vạch tội Trịnh mỹ nhân và Trịnh gia, ngay cả Trịnh gia thiếu tiệm vải nào 200 lượng cũng không bỏ sót. Bẩm bệ hạ, đây là chứng cứ liên quan mà thần đã tra được. Nói hết tội trạng, Minh Kính Châu hành đại lễ với Long Phong Đế. Xin bệ hạ nghiêm trị ác thần, san re và trả lại công bằng cho bách tính. Mọi người nhìn ông giao tập chứng cứ dày cộp vào tay bệ hạ, hoảng hốt nghĩ. Minh Kính Châu là lễ bộ thị lang, chứ không phải là hình bộ thị lang, cũng không phải là đại lý tự thiếu khanh đúng không? Dường như ngại chưa đủ, Minh Kính Châu ngẩng đầu nhìn Vân Diên Trạch mặt mày trắng bệch. Thưa điện hạ, tiểu nữ của thần có một câu nói rất hay. Trên đời này, không có sợi tơ nào không đứt, chỉ có đầu bếp không có tâm. Xin điện hạ chớ trách chuyện hạ thần đã vạch trần ngay ngày hôm nay. Không phải hạ thần cố ý nhắm vào điện hạ, mà là vì thiên hạ bách tính. Điện hạ khoan dung độ lượng, lại nhân hậu, bảo vệ bách tính, có lẽ điện hạ cũng hiểu được lòng nhiệt huyết của hạ thần. Ông ngoái đầu nhìn Dương Thị Lang đã ngờ ra, thở dài nói. Nếu không vì Dương đại nhân, vi thần cũng không muốn nói ra vào hôm nay. Ác, quá ác, và mặt người ta còn buộc người ta phải nói là không đâu. Tề quận vương nhìn Minh Kính Châu gượng đáp. Minh đại nhân không sai, là nhà ngoại tài làm sai. Không chỉ có Trịnh gia có lỗi, Minh Kính Châu mỉm cười bổ sung. Mẹ đẻ của điện hạ chính là Trịnh mỹ nhân cũng có lỗi. Phụ hoàng, Tề quận vương hoảng ngốt quỳ xuống trước mặt Lăng Phong đế. Hắn bất chấp người khác nhìn mình thế nào, áp trán xuống sàn, không dám thốt lên một câu cầu tình. Minh Kính Châu đã dám nói những lời này trước mặt mọi người, hẳn là ông ấy đã nắm được chứng cứ xác thực. Khi nghiêng đầu, hắn nhìn thấy Minh Cửu Châu ngồi ở hàng đầu tiên của bậc huyện chủ. Nàng gắp một miếng ngó sen bỏ vào miệng, như thể mọi chuyện xảy ra không bằng ngó sen trước mặt nàng. Nhận ra ánh mắt của hắn ta, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cửu Châu phát hiện Tề Quận Vương đang nhìn mình, nàng đặt bữa xuống, thẳng thừng đón nhận ánh mắt của hắn, hấp háy đôi mắt ngây thơ. Nhà hắn làm chuyện ác liên quan gì đến nàng, có chừng mắt nhìn nàng cũng bằng thừa. Tứ ca, Thần Vương thấy Vân Diên Trạch đang nhìn Cửu Châu, toàn đứng dậy cất lời chế giễu. Thần Vương không cần phải xin tội cho tứ hoàng tử. Minh Kính Hải vẫn luôn cúi đầu uống rượu, bỗng đứng lên ngắt lời Thần Vương. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mong điện hạ thứ lỗi. Lăng Phong đế đưa tay ngăn không cho Thần Vương lên tiếng. Độ Khanh, chậm biết còn trọng tình nghĩa, nhưng chuyện hôm nay không thể xử lý theo cảm tính. Tô Quý Phi nhẹ nhẹ vỗ lên vai Lăng Phong đế nói. Bệ hạ, chàng cũng biết Độ Khanh xưa nay luôn coi trọng tình thân, dạo gần đây nó còn ở trong cung lâu ngày, làm sao biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thần Vương im lặng lùi về sau một bước. Hắn hiểu rồi, tối nay không có chỗ cho hắn mở miệng là do hắn đã vượt quyền. Vân Diên Trạch cụp mắt quỳ xuống dập đầu. Phụ hoàng, nhi thần, nhi thần. Hắn ta dấm dứt nói không thành câu, đến người lòng dạ sắt đá cũng có thể cảm nhận được sự đau khổ và bất lực của hắn. Xong, những việc làm mà Trịnh gia và Trịnh mỹ nhân đã gây ra thật sự không thể nào tha thứ. Dương Thị Lang, sau khi phủ đầu Thần Vương, có vẻ Minh Kính Hải vẫn chưa định dừng lại. Ông đi tới trước mặt Dương Thị Lang đang đờ người. Vừa nãy ông hỏi cháu ta ngó sen ở Lăng Châu và Kinh Thành có gì khác nhau, bây giờ bổn quan sẽ trả lời cho ông biết. Quan tâm ngó sen ở đâu làm gì, ngó sen chính là ngó sen, tơ dài tơ ngắn không quan trọng, miễn ăn ngon là được. Minh Kính Hải xắn tay áo lên, dọa cho Dương Thị Lang sợ hãi lùi về sau một bước. Người khác xắn tay áo là dọa thôi, nhưng Minh Kính Hải là đánh thật đấy. Nhìn ông ta như thế, Minh Kính Hải cười khẩy. Cũng như chư vị đồng liêu đang ngồi ở đây, chỉ cần chung với bệ hạ, trong lòng có bách tính thiên hạ, hết lòng với cương vị, thì ấy chính là một vị quan tốt. Lẽ nào con phải truy hỏi nguyên quán ở đâu, miền Nam hay miền Bắc hả? Dương Thị Lang thân là mệnh quan triều đình, nhưng không biết phân biệt đen trắng mà chỉ trích bệ hạ, đấy là bất trung. Ông kêu oan cho Tề Quận Vương, lại giả mù không nhìn thấy những tội ác mà Trịnh gia gây ra cho bách tính, đấy gọi là bất nhân. Xin hỏi Dương Thị Lang, vừa bất trung vừa bất nhân thì làm quan thế nào? Minh Kính Hải chỉ vào đám đông có mặt. Hôm nay vốn dĩ là thời khắc đoàn viên của chúng ta, Kính Châu nắm toàn bộ chứng cứ trong tay, nhưng không có ý định vạch trần lúc này. Bệ hạ biết chuyện hoàng phi, hoàng tử suýt nữa bị ám sát, nhưng vẫn cố nuốt cơn đau, im lặng không chút là vì điều gì? Đó đều là vì muốn để mọi người có một đêm giao thừa an lành, để quân thần cùng vui. Nhưng tất cả đều bị ông phá hủy. Chẳng lẽ ông không thể áy náy sao? Dương Thị Lang bị Minh Kính Hải chỉ trích liên tục, nhưng không bật lại được dù chỉ một câu. Có lẽ là do khí thế của Minh Kính Hải quá đáng sợ, cũng có lẽ là do ông ta vẫn còn bất ngờ với những tội ác mà Trịnh gia và Trịnh mỹ nhân đã gây ra. Dương Thị Lang quỳ mọp xuống trước mặt Lăng Phong đế. Bệ hạ, vi thần biết tội. Dương Thị Lang ngơ ngơ ngác ngác thỉnh tội, dù hiện giờ ông ta vẫn không biết mình sai ở đâu. Bẩm bệ hạ. Minh Kính Hải liếc Dương Thị Lang đang quỳ trên mặt đất. Dương Thị Lang bản tính không xấu, nhưng lại quá xúc động, không phân rõ đúng sai. Hổ bộ lại là nơi quản lý thuế má trong thiên hạ, rất cần quan viên cẩn thận chú đáo. Vi thần nghĩ Dương đại nhân không thích hợp với chức hổ bộ thị lang. Hổ bộ thượng thư biến sắc, ông đang chần chừ định chốc nữa sẽ bước ra xin tha cho Dương Thị Lang, nhưng khi thấy bệ hạ có vẻ đồng ý với lời của Minh Kính Hải, ông ta lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Minh Kính Hải hiện là lại bộ thượng thư, đang rất được bệ hạ tín nhiệm. Ông không cần vì một thuộc hạ của một hổ bộ mà đắc tội với Minh Kính Hải. Thế Kính Hải thấy Dương đại nhân nên đến đâu nhậm chức? Lăng Phong đế không nhìn con trai đang quỳ trước mặt mình, trái lại kiên nhẫn hỏi ý Minh Kính Hải. Vi thần nhớ thông phán ở Lăng Châu tuổi đã cao, cách đây không lâu còn dâng thư từ quan. Nếu Dương đại nhân đã tò mò với ngó sen ở Lăng Châu đến thế, vậy để ông ấy tiếp nhận chức thông phán ở Lăng Châu đi. Minh Kính Hải chắp tay hành lễ. Xin bệ hạ thành toàn cho lòng hiếu kỳ của Dương đại nhân. Hay lắm, từ hộ bộ thị lang tam phẩm biến thành thông phán lục phẩm, mấy bà bác ở ngoài chợ trả giá cũng không ác thế này. Được, Long Phong Đế gật đầu. Đợi qua năm mới, Dương đại nhân đến Lăng Châu nhậm chức đi. Dương đại nhân còn không mau tạ ơn bệ hạ. Minh Kính Hải chắp tay hành lễ, lớn tiếng đáp. Bệ hạ yêu thương hạ thần, ông tò mò phong thổ ở Lăng Châu nên đưa ông đến Lăng Châu. Tiếc thay, ông lại không quan tâm đến bệ hạ, quả khiến người ta nắm tay thở dài. Đại ca, Dương đại nhân đã say rồi. Minh Kính Châu tiếp lời. Bẩm bệ hạ, tránh cho đại nhân thất thố khi dựa vào, xin bệ hạ khai ân cho người đưa Dương đại nhân về nhà nghỉ ngơi. Sau này hẳn ông ta sẽ không còn cơ hội tham gia cung yến nữa. Dương thị lang bị mang đi, hai huynh đệ Minh gia nhìn Tề quận vương đang quỳ dấm dứt, yên lặng lôi về chỗ ngồi của mình. Trên đại điện quá yên tĩnh đến độ Cửu Châu ngài không dám gắp đồ ăn. Nàng khẽ nói với Hương Quyên. Cô, vừa nãy Tề quận vương còn lén chừng ta đấy. Cho nên chắc chắn lúc này hắn ta đang đóng kịch. Người thật sự đau khổ thì làm gì có thể phân tâm nhìn người khác. Hương Quyên mỉm cười, dưới chân hoàng thành ai ai cũng biết đóng kịch. Tề quận vương khóc đến khản giọng, Long Phong Đế lật xem hết tất cả những chứng cứ phạm tội do Minh Kính Châu trình lên, cúi đầu nhìn con trai đang khóc. Lão Tứ, người có biết những chuyện mà Trịnh gia và mẫu phi người làm không? Bẩm phụ hoàng, nhi thần... Mặc dù nhi thần không biết rõ tình hình, nhưng là do nhi thần tắc trách không phát hiện, lại không kịp thời nguyên khuyên nhủ, nhi thần có tội. Vân Diên Trạch cảm giác dường như có người quỳ xuống bên cạnh mình. Hắn ta ngẩng đầu lên, thấy Tôn Thái Giao đang quỳ xuống cùng mình, lại nhanh chóng thôi nhìn, dập đầu lia lịa trước mặt Long Phong Đế. Bẩm phụ hoàng, nhi thần không tài nào gánh được tước vị quận vương, xin phụ hoàng cắt tước vị của nhi thần. Hay cho chiêu lấy lui làm tiến, tội ác mà Trịnh Gia và Trịnh Lan Âm đã không thể nào so được, chỉ bằng cách nhượng bộ một bước, còn lại còn lấy được một cái danh dũng cảm, biết sai liền sửa. Tô Quý Phi cười khẽ, sóng mắt lúng liếng, quả đóng tròn vai một gian vị quyến rũ. Dù tước vị cao hay thấp thì vẫn là con của bệ hạ. Tứ hoàng tử điện hạ mau đứng dậy đi, gương mặt khôi ngô thế kia lại dập đầu ra nông nỗi này, hoàng tử phi của người mà thấy chẳng biết đau lòng đến nhường nào. Bà khom người đỡ Tôn Thái Giao đứng dậy, nhẹ nhàng nắm tay nàng ta. Sau khi trở về, tứ hoàng tử phi phải chăm sóc tứ hoàng tử cho thật tốt, đừng để hắn buồn lòng. Bàn tay Tô Quý Phi vô cùng mềm mại, nhưng Tôn Thái Giao lại cảm thấy người đang nắm chặt tay mình như một xả nữ. Người phụ nữ mỉm cười trước mặt và Tô Quý Phi nổi điên khiến các hoàng tử phải xám mặt mày, trong bụng đã dần lượt thay đổi ở trong đầu nàng ta. Sự sợ hãi trong lòng lập tức vỡ tan. Nếu không phải xung quanh đang có người nhìn, xém chút nữa nàng ta đã rút tay về. Những người còn lại nghe thấy Tô Quý Phi gọi Vân Diên Trạch là tứ hoàng tử không chút đắn đo, lòng thầm đánh giá một tiếng. E rằng khó giữ được tước vị của tứ hoàng tử rồi. Một vị hoàng tử tài đức vẹn toàn lại bị nhà ngoại và mẫu phi làm liên lụy đến ra nông nỗi này, quả đúng là đáng tiếc. Xong, các quan viên ủng hộ Vân Thiên Trạch vẫn chưa hết hy vọng. Chỉ cần bệ hạ không nói ra thì cái danh xưng tứ hoàng tử vẫn có thể gỡ gạc. Bệ hạ, Tô Quý Phi buông tay Tôn Thái Giao, khẽ cười nhìn sang Long Phong Đế. Bệ hạ mau để tứ hoàng tử đứng lên đi, chuyện cần làm bây giờ là xử lý tội ác của Trịnh gia và Trịnh mỹ nhân. Thẩm thị nhếch môi, chỉ một câu ngắn ngủi của Tô Quý Phi đã đẩy đám người Trịnh mỹ nhân đến bên miệng hổ. Không hổ là sủng phi, lúc tiêu diệt kẻ thù của mình đúng là không chút nương tay. Xem ra nếu tối nay không xử lý được Trịnh gia và Trịnh mỹ nhân, Tô Quý Phi ắt không chịu dừng. Cũng đúng, nếu bà là Tô Mì Đại, hẳn bà cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhà bọn họ đã dựng sẵn bậc thang cho bà ta, nếu bà ta không biết tận dụng thì đây mới đúng là phiền phức. Long Phong Đế nắm tay Tô Quý Phi, cúi đầu nhìn Vân Diên Trạch. Lão Tứ, có phải ngươi không hề biết chuyện gì không? Nhi thần không biết. Được. Long Phong Đế nhắm mắt, dùng tay mình phụ lên bàn tay Tô Quý Phi. Lưu Trung Bảo, đỡ tứ hoàng tử dậy. Ba chữ tứ hoàng tử từ trong miệng ông chẳng khác gì phán quyết tự hình với Vân Diên Trạch. Một hoàng tử đã trưởng thành lấy vợ, từ thân vương bị tước xuống còn giấy danh hoàng tử. Hành động này của hoàng đế như thông báo khắp thiên hạ rằng ông đã từ bỏ đứa con này. Bệ hạ, các quan viên ở hộ bộ và những quan viên có thiện cảm với Vân Diên Trạch đều đứng dậy. Xin bệ hạ nghĩ lại. Diên Trạch, Long Phong Đế không đáp lại những đại thần này. Bọn họ bảo trẫm thu hồi mệnh lệnh đã ban, ngươi thấy trẫm nên làm thế nào? Bàn tay giấu trong ống tay áo của Vân Diên Trạch cuộn chặt, hốc mắt đỏ bừng, hắn dập đầu nói. Nhi thần không xứng với vương vị, xin phụ hoàng thanh toán. Chấm thanh toán cho ngươi. Long Phong Đế nhìn mấy đại thần đang cầu tình bên dưới, lạnh lùng cất giọng. Chấm thanh toán yêu cầu của con trai mình, đây là chuyện giữa cha con chúng ta, các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Chúng đại thần hiểu, tứ hoàng tử đã hết hy vọng rồi. Chúng thần không dám. Trịnh gia gây ra biết bao việc ác, tội lỗi chồng chất, nếu không xử phạt thì không thể làm an lòng dân. Long Phong Đế cười nói, chém đầu gia chủ Trịnh gia để răn đe dân chúng, đời sau của Trịnh gia đều bị nhập nô tịch, con trai đến 12 tuổi phải xung quân 3.000 dặm, cả đời không được hồi kinh, 3 đời không được giải nô tịch. Còn Trịnh mỹ nhân, Long Phong Đế thở dài, giờ tí hôm nay bàn lụa trắng. Phụ hoàng! Vân Diên Trạch kinh ngạc trợn to đôi mắt, quỳ tới trước mặt Long Phong Đế ôm chân ông, xin phụ hoàng khai ân tha cho mẫu phi một mạng. Số người chết giữa tay mẫu phi ngươi đã vượt quá con số 10, trong đó còn có mẫu thân của hoàng tỷ ngươi. Long Phong Đế đặt chứng cứ mà Minh Kính Châu trình lên vào tay Vân Diên Trạch. Người bảo trẫm làm sao tha tội cho nàng ta hả? Tại vị trí của các công chúa, một vị công chúa ngồi phía sau bụ mặt khóc. Nàng ta mất nương từ nhỏ, mà ma hầu hạ nàng ta nói sau khi mẫu thân sinh mình không lâu đã sinh bệnh mà chết. Nàng ta vẫn luôn tin là thế, nhưng không ngờ lại là do Trịnh thị hại chết. Lúc người khác có mẫu phi làm bạn, nàng chẳng có ai kề bên. Khi người khác không vui sẽ có mẫu phi an ủi, nàng ta chỉ biết lủi thủi một mình. Ngày đại hôn với phò mã cũng đều nhờ Tô Quý Phi lo liệu mọi thứ. Trong hậu cung, hai tử không có mẫu phi khó khăn thế nào, một hoàng tử có mẫu phi có nhà ngoại như Vân Diên Trạch làm sao hiểu nổi. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Vân Diên Trạch đầy căm tức, tất cả đều là do mẫu thân hắn gây ra. Tứ hoàng phi, người đưa tứ hoàng tử ra ngoài đi. Tô Quý Phi an ủi Tôn Thái Giao, sau này có chuyện gì khó xử thì cứ tìm bổn cung. Vân Diên Trạch nắm chặt đống chứng cứ đã ố vàng trong tay, ngơ ngác bước ra khỏi đại điện trước bao nhiêu con mắt. Bất chợt có một cơn gió thổi qua, sấp chứng cứ bay lên rồi rơi rải rác khắp nơi. Hắn ta hoàn hồn, chật vật đưa tay định bắt lấy, nhưng những tờ chứng cứ cứ như muốn trái ý hắn, nương theo làn gió bay trở lại đại điện. Không ai dám nhìn những gì được viết trên đó, cũng không ai dám cúi đầu nhặt. Một trong những tờ chứng cứ rơi xuống bàn Cửu Châu, nàng đưa tay ra. Hưng Quyên há miệng định ngăn nàng lại, nhưng đã thấy nàng cầm tờ giấy trong tay, đành phải nuốt ngược những lời muốn nói vào trong. Năm Hiện Đức 20, Trắc Phi Vương Thị sinh hạ nữ sinh do tranh chấp với Trịnh Thị. Minh huyện chủ. Vân Diên Trạch cầm một tờ giấy ố vàng trên tay, đứng cạnh Cửu Châu. Đà tạ huyện chủ đã nhận giúp, xin huyện chủ hãy trả lại cho ta. Cửu Châu ngẩng đầu nhìn hắn ta, búi tóc rối loạn, tay áo lấm lem bụi đất, sắc mặt nhợt nhạt hơn cả người bình thường. Nàng lại cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay, ánh mắt lướt qua nhanh dòng chữ bên trên. Trịnh thị mang hận, bèn giết cả. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy tờ giấy này lạnh lẽo, y hệt tuyết động. Trang giấy nương theo ngón tay của nàng bay lên, xoay vài vòng trên không trung rồi đáp xuống bên chân Vân Diên Trạch. Trong mắt mọi người, hành động này của nàng đang cố ý hạ nhục Vân Diên Trạch. Huyện chủ. Tôn Thế Giao đi tới bên cạnh Vân Diên Trạch, xoay người nhặt tờ giấy ố vàng lên. Trời vào đông rất lạnh, huyện chủ chớ để cóng tay, làm rơi đồ không sao, nhưng nếu bất cẩn khiến mình bị thương thì không ổn đâu. Vân Diên Trạch nhận lấy tờ giấy từ tay Tôn Thái Giao, hạ giọng nói, đi thôi. Ra khỏi đại điện, cả người hắn như đang run lên, vò đống chứng cứ lại thành cục. Hắn quay sang nói với Tôn Thái Giao đang đi sau mình, nàng quay về trước đi, ta muốn đi dạo một lúc. Điện hạ, để ta đi cùng chàng. Không cần. Nhận ra mình đã nặng lời, Vân Diên Trạch thoáng áy náy. Thái Giao, ta chỉ muốn yên tĩnh một lúc, nàng về trước đi, được không? Được. Tôn Thái Giao bất đắc dĩ đồng ý, nhưng nàng ta biết lúc này điện hạ cũng không muốn để mình đi theo. Vân Diên Trạch đi thẳng về phía tây, đến khi nhìn thấy cánh cửa của Thiên Ý Các mới dừng lại. Đèn lồng treo hai bên cửa nhẹ đung đưa, hắn ta dẫm lên bậc thềm, chợt nghe thấy tiếng mắng chửi của mẫu phi từ trong phòng truyền ra. Hắn dừng bước, lặng lặng đứng nghe. Thời gian dần trôi, nét mặt của Vân Diên Trạch cũng bình tĩnh lại, xoay người toan rời đi, nhưng lại nhìn thấy Bạch Thược bụng mặt từ trong phòng chạy ra. Điện hạ. Bạch Thược nhìn thấy Vân Diên Trạch đang đứng trước cửa ra vào, vội vàng hành lễ với hắn. Xin điện hạ chờ chút, nô tỳ vào trong thông báo với chủ tử. Không cần. Vân Diên Trạch gọi nàng ta lại, nhìn thấy dấu tay đỏ hẳn trên mặt nàng ta, hắn im lặng một lát. Sao chỉ có mỗi mình ngươi, Hồng Mai đâu? Bạch Thược lắc đầu. Vân Diên Trạch để ý búi tóc nàng ta đã rối, ngay cả hoa lụa cũng bị lệch, có thể đoán cái tát này của mẫu phi mạnh như thế nào. Ngày mai ta sẽ cầu tình với tổ mẫu phi, để ngươi đến Trường Lục Cung hầu hạ. Chủ tử ở đây. Vân Diên Trạch không đáp, xoay người rời đi. Bóng lưng hắn dần hòa vào màn đêm. Sau lưng hắn, tiếng mắng chửi của mẫu phi vẫn còn văng vẳng. Trong bóng tối, Vân Diên Trạch lau khô giọt lệ bên khóe mắt, bước nhanh rời đi. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Vậy là mọi chuyện đã được làm sáng tỏ và Trịnh Mỹ Nhân sắp sửa phải trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra. Đồng thời thì Tứ Điện Hạ, bây giờ phải gọi là Tứ Điện Hạ, Tứ Hoàng Tử, đã mất đi tước vị của mình. Liệu câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào nữa? Mời các bạn cùng đón nghe ở những phần sau.